Chương 1774, người nào cũng dám chọc. Vào giờ phút này, nữ nhân bị bắt đầu xách một mặt kinh ngạc, Chu tổng này làm sao ngươi lúc này, nam nhân hơi mập nhìn về phía nữ nhân, mù mắt chó của ngươi, người nào cũng dám trêu chọc. Nghe nam nhân hơi mập lời ấy, nữ nhân hơi sững sờ, mới vừa muốn nói gì, Chu tổng lại lập tức ngắt lời nói, ngươi bị sa thải, hiện tại, lập tức, cút cho ta. Theo Chu tổng ra lệnh một tiếng, nữ nhân sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, chính mình vô duyên vô cớ, vì sao lại bị sa thải. Ngươi nói cái gì? Đồng nhiên, một mực không mở miệng Phó Minh Hy, chậm rãi lấy xuống kính râm, hướng về Chu tổng quan sát. Ha ha Hồng Thiếu, đắc tội vị nữ sĩ này, ai đều vô dụng. Nam nhân hơi mập cười nói. Âu nghe tiếng, Phó Minh Hy hơi sừng sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ Diệp Hoàn Hoàn. Nữ nhân này rốt cuộc thân phận gì, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? An ninh, cho ta đem hắn ném ra ngoài. Chu tổng hướng về phụ cận an ninh quát lên. Rất nhanh, nữ nhân liền bị mấy vị an ninh theo tinh thần giải trí cho ném ra ngoài. Đến tới, mời vào bên trong. Chu tổng mặt đầy lấy lòng nụ cười, hướng về đám người Diệp Hoàn Hoàn nói. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn mấy người theo Chu tổng lên lầu, đi đến bên trong phòng làm việc của Chu tổng. Nếu chúng ta là tìm sai chi nhánh, cái kia sẽ không quấy rầy rồi. Bên trong phòng làm việc, đại trưởng lão mở miệng nói. Nghe tiếng, Chu tổng sắc mặt nhất thời biến đổi. Không không không một chỗ chi nhánh khác đường xá rất xa, thật không dám giấu giếm. Trước từng có hội nghị cấp cao, biết vị nữ sĩ tôn quý này muốn tham quan chi nhánh sau. Chúng ta Hoa Quốc ba chi nhánh lớn đều hy vọng may mắn hàng lâm, đáng tiếc. Cơ hội này lại không rơi vào trên người chi nhánh chúng ta, nhưng bây giờ, là thượng thiên cho chúng ta cơ hội này à. Cái này nhất định là thiên ý Diệp Hoàn Hoàn, Chu tổng này miệng thật là có thể nói. Chu tổng âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn quan sát. Mặc dù không biết nữ nhân này là lai lịch gì, nhưng là có thể để cho đại lao bản nghiêm túc như vậy, nhất định là lai lịch không nhỏ. Nhìn bộ dáng của nữ nhân này, làm không tốt là tình nhân của đại lao bản bọn họ. Không bao lâu, một trận video điện thoại theo Chu tổng phòng làm việc bên trên màn hình lớn lóe lên. Lúc này, Chu tổng kết nối video. Diệp Hoàn Hoàn cùng bắt đầu đám người thấy, nhị trưởng lao xuất hiện tại bên trên màn hình lớn. Phó đồng nhìn thấy nhị trưởng lão, Chu tổng lập tức cung kính mở miệng. Ông nội một bên Phó Minh Hy đồng thời lên tiếng. Ông nội đám người Diệp Hoàn Hoàn thần sắc kinh ngạc. Cái này Phó Minh Hy, lại là nhị trưởng lão cháu trai, khó trách. Chu tổng coi như chỗ này chi nhánh người phụ trách. Chu tổng mới vừa sa thải trợ thủ của hắn thời điểm, Phó Minh Hy dám nghi ngờ Chu tổng. Hóa ra Phó Minh Hy là công ty tinh thần lão bản đích tôn tử. Minh chủ hết sức xin lỗi, trước là quan hệ của ta, không có thông báo đúng chỗ. Mời Minh chủ trách phạt. Giờ phút này, chỉ thấy bên trên màn hình lớn, nhị trưởng lão liền vội vàng đứng dậy, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cung kính mở miệng nói. Theo nhị trưởng lão lời này vừa nói ra, bên trong phòng làm việc Chu tổng cùng Phó Minh Hy hai người, nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, phảng phất giống như là thấy quỷ. Chu tổng biết, bột lớn của bọn họ, là độc lập châu không sợ Minh nhị trưởng lão, thuộc về tay mắt thông thiên nhu nhân. Nhưng mà, giờ phút này, bột lớn của bọn họ, lại có thể xưng hô trước mắt vị nữ sĩ này vì Minh chủ trước. Chu tổng sâu cho là, Diệp Hoàn Hoàn có lẽ là tình nhân của nhị trưởng lão. Nhưng hiện tại xem ra, trước mắt vị nữ sĩ này, nơi nào là tình nhân của bột lớn bọn họ, cái này con nghĩa nó lại là bột lớn bọn họ lão bản.